Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, Huyền Băng, canh 2, thôn Thiên Thử lập tức khẽ giật mình. Nó quét về phía Sở Ly mảnh sinh nhật bỗng nhiên thu hồi. Ngừng lập vào hư không sáng quắc trừng mắt Sở Ly. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới thiên linh thú một tiếng giống có như thế diệu dụng. Cái này thiên linh thú cái gì cũng tốt. Nhưng chỉ có không nghe hắn thao túng. Lười biếng. Bình thường ngoại trừ ngủ tựu là ngủ gà ngủ gật. Con mắt nửa khép nửa mở. Suốt ngày đánh không lên tinh thần. Lúc này đây cũng là như thế. Chính mình mấy lần bị xâm nhập. Trước mắt biến thành màu đen. Không thể kháng được thôn thiên thử tinh thần trùng kích. Thiên linh thú rõ ràng có năng lực trợ chính mình giúp một tay hết lần này tới lần khác khoanh tay. Đứng nhìn, hắn cũng không thể tránh được. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nó thật đúng là xuất đầu. Một tiếng giống trấn trụ thôn thiên thử. Thôn thiên thử sáng quắc chằm chằm vào Sở Ly sau nửa ngày. Không có động thủ lần nữa. Sở Ly thư một hơi. Thừa dịp cái này công phu dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Xích Dương Châu thật đúng diệu dụng vô cùng. Đối với mạnh vũ tác dụng xa không bằng chính mình cực lớn. Bởi vì hồn liên chi thân nguyên nhân. Sở Ly trầm giọng nói. Này Châu cùng ta có lớn lao sâu xa. Cho nên nhất định phải đến. Về phần nói mạnh vũ. Cũng không phải là người tốt. Tâm tính ác độc. Người hay là cẩn thận một chút nhì thì tốt hơn. Miễn cho bị hắn làm hại. Thôn Thiên Thử lập tức sáng quắc hàn quang bắn ra. Lạnh lùng chừng hắn. Sở Ly khoát tay. Được rồi, ta là không nên ở sau lưng tiếng người thị phi. Nhưng mạnh vũ người này xác thực cũng không phải là lương bạn. Hết thảy đều dùng chính mình làm trung tâm. Thầm nghĩ chính mình cũng không quản người khác chết sống. Hảo hảo, không nói là được. Sở Ly xem Thôn Thiên Thử vừa muốn động tác. Bề bộn đưa tay nói ra. Thôn Thiên Thử ô thấp minh. Sở Ly thoáng một phát đọc đã hiểu ý của nó. Lắc đầu nói. Xích Dương Châu không thể cho ngươi. Nó đối với mạnh vũ trọng yếu. Đối với ta quan trọng hơn. Thôn Thiên Thử mảnh sinh nhật lập tức nâng lên đến. Sở Ly kiên định lắc đầu. Xích Dương Châu tuyệt không có thể cho ngươi. Ô. Trong tiếng giống giận dữ. Thôn Thiên Thử lần nữa bắn đến. Sở Ly vươn tay nghênh tiếp. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Mảnh sinh nhật thỉnh thoảng cùng hắn song trưởng chạm vào nhau. Thôn Thiên Thử trên không trung đuổi theo hắn đánh. Sở Ly thân trên không trung. Song trưởng không ngừng kết ấn. Thôn Thiên Thử cái đuôi giống như trường tiên bình thường. Không chỉ có tinh diệu tuyệt luân. Vừa nhanh lại hung ác. Nếu không có công lực của hắn tiến nhanh. Bàn nhược long tượng công đạt tới 10 tầng. Thoáng một phát liền bị đánh bay. Hiện tại miễn cưỡng có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Chung quanh cây cối bay lả tả. Bị vô hình kình lực tạc toái. Hai người những nơi đi qua. Cây cối cùng thảo thạch đều toái. Hình thành một đầu dài trường hành lang. Tựa như cực lớn thiết lê cây hoa. Giống. Thiên linh thú tại Sở Ly trong óc hư không lần nữa thét dài. Sở Ly cũng đi theo thét dài một tiếng. Trong thanh âm mang theo thiên linh thú khí tức. Thôn Thiên Thử lập tức trì trệ. Sắc mặt do dự theo dõi hắn. Theo sau đó xoay người liền đi. Sở Ly trường thở phào. Xích Dương Châu vận chuyển. Không ngừng khôi phục thương thế. Cái này trong chốc lát bị Thôn Thiên Thử hơi kém đánh cho sụp đổ. Hồn liên chi thân cơ hồ không chịu nổi. Đường thật đáng sợ. Hắn chính chữa thương chi tế. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện mạnh vũ. Mạnh vũ bay bổng trưởng lực kích đến. Sở Ly trở lại. Song trưởng kết ấn nghênh tiếp. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người trưởng lực chạm vào nhau. Phát ra không ngớt sấm rền âm thanh. Mạnh vũ phát ra trưởng lực chí cương chí dương. Lửa đốt sáng nhân tâm phách. Nhưng Sở Ly có Xích Dương Châu tại. Nhưng lại trực tiếp đưa hắn trưởng lực bên trong nóng rực chí dương thu nạp. Sau đó chuyển hóa làm ôn hòa khí tức. Chút điểm này lại để cho mạnh vũ trong lực đại tổn uy lực. Cho dù trưởng ảnh như núi. Như cũ cùng Sở Ly khó chia trên dưới. 10 tầng bàn nhược long tượng công cùng 9 tầng ngày đêm khác biệt. Xuất trưởng tốc độ nhanh hơn. trưởng lực càng mạnh hơn nữa hoành. Mạnh Vũ vậy mà ép không được hắn. Cảm nhận được Sở Ly võ công tiến nhanh, Mạnh Vũ sát ý càng tăng lên. Lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là thần thánh phương nào? Sở Ly khẽ nói, vô danh tiểu bối không đáng nhắc đến. Hắn không kiêng nể gì cả thi triển lấy phục ma ấn. Cũng không lo lắng Mạnh Vũ nhìn ra. Phục ma ấn tuy là hai tay kết ấn, nhưng thiên hạ võ công như vậy thi triển cũng không ít. Là trọng yếu hơn là, thúc dục phục ma ấn chính là thiên linh kinh. Cùng phục ma ấn vốn là tâm pháp ngày đêm khác biệt. Căn bản không có khả năng nói nhập làm một. Mạnh Vũ nói, giao ra Xích Dương Châu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Ly, suy cười, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta là người ngu đâu rồi. Hay là tiết kiệm một chút nhi miệng lưỡi a? Hắn nói chuyện, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Mạnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt hắn biến mất phương hướng, cũng không dám lại truy. Sở Ly đã tan rã hắn trưởng lực, cảm ứng không đến hắn liền không cách nào có thể truy. Chỉ có thể dương mắt nhìn sinh khí. Tiểu Thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc thôn thiên thử dĩ nhiên không tại. Mạnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, oán hận mà nói, thật sự là Bạch cứu được ngươi. Vậy mà che chở tiểu tử kia. Hắn phẫn nộ thật lâu, lại nhưng không thấy thôn thiên thử trở lại. Biết là trốn tránh chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có khả năng giết chết thôn thiên thử. Đã có thôn thiên thử mới có chính mình bảo vật. Không có thôn thiên thử, chính mình vận khí lại tốt cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy bảo vật. Được rồi, tự quyền đương chưa thấy qua cái này Xích Dương Châu a. Hắn oán hận mình an ủi, thư giải cơn giận của mình, lại để cho ý nghĩ khôi phục thanh minh. Sát cơ lại càng thêm nồng đậm, đối với đã đoạt chính mình bảo vật chi nhân, cho dù lên trời xuống đất, cũng phải đuổi giết đến cùng. Đáng tiếc Vạn Tử Dương lão thất phu kia quấy rối, lại để cho chính mình không cách nào tìm được Lý Sở lão gia hỏa kia. Nếu tìm được lão gia hỏa kia, bằng lão gia hỏa bổn sự, chắc hẳn có thể tìm được cái kia đoạt chính mình bảo châu. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đối với Sở Ly sát cơ chuyển hóa làm đối với Vạn Tử Dương. Có thể Vạn Tử Dương hắn đánh không lại. Hiện tại muốn giết Vạn Tử Dương, cái kia chính là chính mình muốn chết. Việc cấp bách phải làm bộ cái gì không biết. Trở lại chính Tây Trấn Hải Thành về sau, thành thành thật thật cẩn thận từng ly từng tí. Còn có một đường sinh cơ. Thật muốn như vậy vừa đi chi là không thể nào. Một khi Vạn Tử Dương phát hiện mình đoán được thân phận của hắn, nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Vạn Tử Dương thân phận cùng quyền thế quyết định hắn kiêng kỵ nhỏ nhất. Hắn nghĩ tới đây, liền phải về thành. Bỗng nhiên trước mắt lóe lên, xuất hiện thôn thiên thử. Thôn thiên thử đứng tại giữa không trung. Xong hắn gọi hai tiếng. Ồ, còn có bảo vật. Mạnh Vũ lập tức tinh thần chấn động. Thôn thiên thử gật gật đầu, thân hình lóe lên biến mất. Mạnh Vũ dĩ nhiên bắt được nó mảnh sinh nhật, cùng theo một lúc biến mất, xuất hiện tại một cái hải đảo bên trên. Cái này cái hải đảo cùng mình trước thổi qua đi hải đảo khác hẳn khác thường. Cũng không phải là trụi lùi, mà là bao trùm lấy băng tuyết. Chung quanh là không ngớt không dứt băng sơn. Những băng sơn này bồng bềnh tại trên mặt biển. Chung quanh là từng khối cự băng phiêu đãng, cơ hồ hoàn toàn che khuất đại hải. Mạnh Vũ đã đạt nóng lạnh bất xâm chi cảnh. Lúc này hay là dùng mình một cái. Chung quanh nơi này quá lạnh. Ngoại trừ trong nước biển cá bơi, lại không có cái khác vật còn sống. Càng không có thực vật. Chỉ có phác thiên cái địa tuyết trắng. Băng xuyên. Đảo nhỏ ở vào băng xuyên đang bao vây. Phảng phất bị băng phong ở một chỉ con rùa đen. Tại đây có bảo vật gì? Mạnh Vũ hỏi. Hắn tu luyện chính là cửu diệu thần công. Nội lực trí dương trí cương. Bảo vệ thân thể chặn hàn khí ăn mòn. Bất quá chung quanh nơi này hàn khí quá mức lợi hại. Lúc này công phu hắn đã cảm thấy nội lực tiêu hao một mảng lớn. Kiên trì không được quá lâu. Thôn tiên thử khẽ gọi một tiếng. Huyền băng châu. Mạnh Vũ cười nói. Cái này hạt châu có gì diệu dụng? Ta tu luyện chính là cửu diệu thần công. Xích Dương Châu nhất nghi. cho ta Huyền Băng Châu. Tu luyện ngược lại càng chậm. Thôn Thiên Thử còn gọi là một tiếng. Mạnh Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói. Hơi kém đã quên Huyền Băng Thần Công. Cái này Huyền Băng Châu đối với Huyền Băng Thần Công hữu ích. Thôn Thiên Thử gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.